Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 2921 Thật Giả Thiên Tử 2. Góc truyện audio.com, một dạng thủ đoạn, một dạng không nói đạo lý, cho dù là Trảm Tam thi chứng đạo, đạo phong vẫn là cái kia đạo phong, không với ngươi rong dài nói nhảm, lên đây thì làm, muốn giết cứ giết, không để ý bất kỳ hậu quả gì. Ngươi, Mộ Hàn nhìn hắn, trong mắt lần đầu tiên biểu lộ trừ hoảng sợ. Đạo phong lần thứ hai cầm lên roi đánh thần, chiếu trên đầu hắn ném tới. Đạo phong không thể, Long Dương chân nhân đâm nghiêng bên trong lao tới, đem một thanh đạo kiếm đâm về phía đạo phong buông ra nắm cửu thiên nguyên thần xích thủ, nhẹ nhàng bắn ra, Long Dương đạo nhân trong tay đạo kiếm đứt đoạn, một cổ không thể kháng cự lực lượng đưa hắn ầm ầm đẩy ra ngoài. Người chính là đạo phong, Mộ Hàn nắm cửu thiên nguyên thần xích thủ đang run rẩy. Khó khăn nói rằng, nhục ta sơn môn người, giết không tha, đạo phong nâng cao roi đánh thần, đối lấy đỉnh đầu đập xuống. Bảo hộ trưởng giáo, mấy cái Long Hồ Sơn đệ tử ôm bi phẫn tâm tình xông lên, liều mạng ngăn ở Mộ Hàn trước mặt, đạo phong nhìn cũng không nhìn, tay trái lay động, ngũ chiều nguyên khí phân biệt bay ra, đánh vào mấy cái này đạo sĩ trên người, thân thể tại chỗ nổ tung, tiên huyết vẩy ra, thân thể vị trí chỉ còn lại có từng cái quỷ hồn, si ngốc đỉa. Mà, đứng ở tại chỗ, niệm tình các ngươi hộ chủ chi tâm, siêu sinh đi thôi. Ngũ chiều nguyên khí bọc mấy người hồn phách hướng ngoài động bay đi. Đại gia hỏa ta trưởng giáo là thiên tuyển chi tử, không được chết vì nhân gian pháp thuật giới, mọi người cùng nhau xông lên a, Long Dương chân nhân vừa nói vừa xông lên, lại bị đạo phong một trưởng đánh bay. Ngã xuống đất nôn một búng máu, rồi lại cố chấp mà đứng lên, gắng gượng hướng đạo phong đi tới, trong miệng mơ hồ không rõ nói, đạo phong, không thể giết hắn a, đạo phong liếc hắn một cái yên lặng trong nháy mắt. Long Hồ Sơn còn lại đệ tử cũng nhao nhao phục hồi tinh thần lại, hướng đạo phong nhào qua. Như là Long Dương chân nhân một dạng, bọn hắn biết rõ không địch lại, thậm chí đối cái này tân nhậm trưởng giáo cũng chưa nói tới ưa thích thế, nhưng cái này dù sao cũng là lão đại bọn hắn tuyệt không thể cho phép Mộ Hàn tại chính mình không coi vào đâu vì người khác giết chết, coi như biết rõ phải chết cũng sẽ không lùi bước. Đây là thân là một cái Long Hồ Sơn đệ tử cơ bản nhất phẩm đức. Bọn hắn hành động cũng cảm động hiện trường một ít pháp sư. Mọi người cùng nhau xông lên, bảo hộ trương trường, giáo, vì nhân gian tính toán. Từ tâm sư thái cái thứ nhất kêu lên, xông lên, Vương Đạo Kiền cũng theo sát sau. Bọn hắn sốt ruột cái gì thái độ, thấy như vậy một màn, Diệp Thiếu Dương nghi ngờ trong lòng, lập tức vừa nghĩ liền biết Mộ Hàn là thiên tuyển chi tử, muốn chỉnh hợp pháp thuật giới đi đối phó Hiên Viên Sơn, mà bọn hắn lại là Hiên Viên Sơn ở nhân gian người đại diện, trước đó vẫn luôn bạo phát mâu thuẫn, lẽ ra từ trong bọn họ trong lòng, căn bản không muốn cứu Mộ Hàn, thế nhưng... Bọn hắn đồng dạng không thích đạo phong cùng mình, Mộ Hàn miễn là còn sống, cùng chính mình liền sẽ trở thành đối lập, bọn hắn có thể khơi mào tranh chấp, ngồi xem song phương tranh đấu, nhưng nếu như Mộ Hàn chết, lại là Mao Sơn nhất gia độc đại, không ai có thể đối kháng. Chính mình đối Hiên Viên Sơn địch ý, so Mộ Hàn còn mạnh hơn, vì... Vậy, bọn hắn mới chịu kích động đoàn người một chỗ cứu Mộ Hàn. Bọn họ là chân chính kẻ đầu cơ, người càng ngày càng nhiều từ bốn phương tám hướng tuôn hướng đạo phong. Làm sao bây giờ, Tứ Bảo bắt lại Diệp Thiếu Dương hỏi, liền Tiêu Diêu Phi cũng mang theo các đệ tử tiến lên. Không đợi Diệp Thiếu Dương mở miệng, đạo phong trên người trường bào màu xanh đột nhiên vô phong từ trống, một cơn lốc lực lượng, hướng bốn phía bắn dọi ra ngoài, đợt thứ nhất vọt tới đạo phong người bên cạnh, lập tức như là bị tốc độ đông lạnh, vẫn không nhúc nhích mà đứng ở từ tâm sư thái một đám tông sư quá sợ hãi, vội vã đứng lại, vận khí đối kháng cổ này thần bí lực lượng kinh khủng, nhưng là chỉ là chống đỡ chốc lát, sau đó. Một dạng bị đông lại. Cổ lực lượng này vẫn luôn lan tràn ra ngoài, rất nhanh bao trùm toàn bộ. Thạch thất Diệp Thiếu Dương phóng nhãn nhìn lại, trừ mình và Tứ Bảo qua qua Tô Khâm Trương ở ngoài, tất cả mọi người bị đông lại, có người vẫn duy trì xông về phía trước tư thế, có người mới vừa quay ngược người lại, còn chưa tới cùng đào tẩu, có người hoảng sợ môn dạng, núp ở mặt đất một dạng không thể tránh được số mạng này. Tứ Bảo hít sâu một hơi, trong miệng văng ra hai chữ, nhiều bức. Không hổ là chứng đạo cường giả coi như là từ tâm sư thái, Tiêu Diêu Phi thích tín vô một đám pháp thuật giới đại lão tại bây giờ đến đạo phong trước mặt cũng chỉ là chiến năm cặn bã. Đạo phong một cá nhân đứng ở nơi này bầy tượng đá. Bên trong, mặt không chút thay đổi, ở tại bọn hắn so với phía dưới, nhìn qua tựa như một tôn thần, một tôn không gì làm không được thần. Đạo phong, không muốn tổn thương bọn hắn. Chấm, Diệp Thiếu Dương trực tiếp nhảy lên một cá nhân phía sau lưng, cảm giác giống như dẫm ở một khối tượng đá bên trên, cực nhanh nhảy qua, đi tới đạo phong bên người. Đạo phong còn nắm bắt cửu thiên nguyên thần xích nhưng cái này thước đo một đầu khác, Mộ Hàn cũng hoàn toàn bị đông lạnh bên trên, trên mặt còn vẫn duy trì hoảng sợ cùng không cam lòng biểu tình. Đi ra, đạo phong đầu cũng không quay lại, lần thứ hai giơ tay lên, roi đánh thần trong nháy mắt hội tụ ra màu xanh biếc thần quang, hướng phía Mộ Hàn trên ót đập xuống. Diệp Thiếu Dương ngăn cản không kịp. Trên thực tế, tại Đạo Phong xuất thủ trong chớp nhoáng này, trong lòng hắn còn đang do dự có muốn hay không cứu Mộ Hàn, ý niệm trong đầu lóe lên, liền tới không kịp. Rồi đánh thần tại Mộ Hàn đỉnh đầu rơi xuống, phát sinh oanh một tiếng vang thật lớn, Mộ Hàn ngã xuống đất. Nhưng hắn không chết, hắn là bị đánh bay. Cùng roi đánh thần chạm vào nhau, là ba miếng từ bên ngoài sơn động bay tới lóe sáng tiền tài, đụng đầu roi đánh thần lúc bộc phát ra cường đại linh quang, Diệp Thiếu Dương chiếm một chút con mắt chỉ nghe thấy rít lên một tiếng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu hắc hổ trên người nâng một cái xuyên ngân sắc khôi giáp tướng quân, trên đầu lại mang theo đỉnh đầu con thoi hình dạng mũ quan, sắc mặt hồng nhuận đìa. Mà, giống như một con cà chua. Triệu Công Minh, Diệp Thiếu Dương với hắn chỉ gặp qua một lượng mặt nhưng hắn tướng mạo cùng trang phục tương đối có đặc điểm, vì vậy liếc mắt liền nhận ra hắn. Âm ty đại nguyên soái một trong, mặc dù thời gian dài không có ở đây âm ty bên trong ngây ngô, nhưng đủ biên giới đại quan, địa vị tại thất thập nhị tư chủ phía trên. Thực lực cá nhân bên trên, hắn chính là đạo môn một trong thất tuyệt đơn, cái này một thân phận là có thể nói rõ hắn thực lực. Thành y quả nhiên là ngươi. Triệu Công Minh cưỡi mãnh hổ, hướng Đạo Phong nhào qua, cái kia hắc hổ giơ vuốt nhấc lên một cổ cương phong, hướng Đạo Phong đập tới đi. Triệu Công Minh cũng không nhàn rỗi, giơ tay lên đánh ra mấy đồng tiền, nhìn qua bình an không có gì lạ, lại cực nhanh đìa. Mà, bay đến Đạo Phong trước mặt, vòng quanh trong tay hắn roi đánh thần xoay tròn, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, cửu thiên nguyên thần xích kể cả Mộ Hàn một chỗ bị đánh bay ra ngoài. Đạo Phong do dự trong nháy mắt hướng bên ngoài sơn động bay đi. Triệu Công Minh lập tức đuổi theo. Đi, Diệp Thiếu Dương bắt chuyện tứ bảo một chỗ theo sát sau đìa. Mà, đuổi theo, sắp xuất động thời điểm, Diệp Thiếu Dương quay. Đầu liếc mắt nhìn, theo lấy Đạo Phong rời đi, luồng khí lạnh tựa hồ cũng rút đi, những cái kia vẫn không nhúc nhích các cũng từ từ tuyết tan, từng cái ngồi sập xuống đất há mồm thở dốc dường như mệt chết đi dáng vẻ. Mộ Hàn cũng tại mấy cái Long Hồ Sơn đạo sĩ nâng đỡ đứng lên, ánh mắt phức tạp hướng tự xem qua đây. Diệp Thiếu Dương cười nhạt, cách chương.